Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá run bắn người, liệng cả thân người xuống đất. Bà phải cố sức lắm mới giữ được cái lưỡi niềm trong tay như có một cọng rơm cứu mạng. Lúc này bà có cảm giác như có một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy bà. Và thứ đó cứ lẩn khuất xung quanh đâu đây. Và cũng không biết là lý do tại sao nó lại không hề làm điều gì. Bà toát mồ hôi hột lầm bầm. Thanh ơi là Thanh, mày làm cái gì mà lại để ma lôi vào bụi cỏ thế này Thanh ơi? Bà hoảng sợ chảy nước mắt, giữa rừng vắng hoang vu chẳng biết kêu ai. Bà cố gọi cô Thanh đang ngồi giữa bụi tre, không ngừng đưa đất vào miệng, mắt mở to như mất đi tri giác. Dù bà có gọi to cách mấy, lay động thế nào, thì người bạn của bà cũng không mảy may suy chuyển, giống như đã hoàn toàn mất đi ý thức. Bụi tre tua tủa mọc kín mít, thân tre trưởng thành già cỗi, chiếc niềm mỏng trong tay bà chặt vào mà chẳng mảy may chút gì. Qua cái kẽ hở mỏng manh của khóm tre, bà mới có thể nom thấy cô Thanh ngồi ở giữa. Xung quanh cô là tre mọc san sát, tre chọc qua kẽ tay cô, bám sát thân mình cô giống như đang bóp chặt. Bụi tre đung đưa lay động, mà cô Thanh chỉ ngồi lom khom trong một góc nhỏ bé. Thậm chí đôi chân còn tõe ra, cũng đã bị tre cột chặt xung quanh. Tre bám quanh người cô cứ như là nó mọc tự nhiên như vậy, đã rất lâu rồi. Phải cố gắng lắm bà gạt đi nỗi hoảng sợ, để cố nghĩ đủ mọi cách cứu cô Thanh ra ngoài. Chặt tre tách bụi, dùng tay lôi kéo thân người cô Thanh, nhưng không cách nào dùng được. Thân người cô ấy quá to so với kẽ hở của khóm tre. Không phải là ma quỷ lôi vào, thì người bình thường muốn chui vào trong ấy làm sao được. Bà cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi trong sự bất lực cùng cực, cho đến khi mà nước tiểu trên người bà cũng dần khô hết. Bà cũng đã bắt đầu cảm thấy xung quanh mình đường đi mờ ảo. Bà biết mình nếu không hành động ngay, thì rất có thể kết quả cũng giống như cô Thanh ở trong kia, bị ma lôi vào bụi cây. Bốc đất không ngừng ăn cho đến chết, rồi đến khi người ta lại lan truyền tay nhau rằng hai người đi lấy củi bị ma lôi đi mất tích, lại thành một câu chuyện nhát ma trẻ con. Bà loạng choạng chạy ra khỏi chỗ này, cố gắng hướng đến bờ suối cách đấy nửa cây số, phục mặt thật nhanh vào nước uống, để uống lấy uống để. Bà hy vọng có thể uống càng nhiều càng tốt, và như vậy thì rất nhanh sẽ có thể có nước tiểu để cứu mạng mình. Bà uống no nước cho đến khi đi tiểu được thật, thì bà cố nhịn tiểu mà chạy đến chỗ cô Thanh. Bà tiểu bôi lên mặt, lên tay chân, rồi bôi cả vào người của cô Thanh nữa. Lần này bà cố sức lôi cô ấy ra khỏi bụi cây, và quả nhiên nước tiểu đã phát huy tác dụng. Cái bụi tre tùm, không có một kẽ hở lớn nào đủ thân người chui qua, lại như giãn lòng tách dần ra. Đôi mắt vô hồn không ý thức của cô Thanh cũng dần tỉnh lại. Phải hì hục đến mấy phút, mẹ tôi mới lôi được cô ấy ra ngoài. Trong khi cô Thanh tỉnh lại còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị mẹ tôi kéo tay chạy như bay như biến ra khỏi rừng. Bà bỏ qua cả hai gánh củi vất vả kiếm hồi chiều mà chẳng thèm nhặt đến. Lúc này tính mạng mình mới là quan trọng. Cô Thanh mồm miệng toàn đất đá, khản giọng không nói được câu nào. Đến khi ra khỏi được bìa rừng, mẹ tôi mới bớt sợ hãi hét toáng lên. Thanh ơi là Thanh! Mày vừa bị ma lôi đấy, mày có biết không? Cô Thanh còn đang định hỏi chuyện gì xảy ra. Cô còn định hỏi là Phượng ơi, tao làm sao thế này? Nhưng cô không nói được. Đến khi mẹ tôi nói ra một câu ấy, cô mới hiểu ra. Cả người cô mềm nhũn không có sức lực mà ngất đi. Mẹ tôi dìu cô về nhà và cũng nhanh chóng trở về nhà ông bà ngoại. Đêm ấy mẹ tôi bị ông bà ngoại đánh cho một trận vì tội làm mất gánh củi, đi cả ngày trời mà không được cái gì. Còn cô Thanh thì sau khi bố mẹ cô ấy biết cô ấy bị ma lôi vào bụi tre, từ bấy đã cấm tiệt không cho cô ấy đi vào rừng. Có đi rừng thì cũng chỉ lớm chớm ở ngoài bìa rừng, chứ cấm có bén mảng vào trong. Mẹ tôi thương cô ấy, nên mỗi lần đi rừng đều cố lấy thêm một gánh củi để đỡ cho cô ấy mất nhiều công sức. Bởi lẽ bìa rừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net